Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 351, cùng Killer Frost băng hỏa nhị trọng thiên. Nam nhân chết rồi, căn cứ The Flash Barry Allen điều tra hiện trường nam nhân bị lợi khí đâm xuyên trái tim mà chết. Nhưng không hợp với lẽ thường là bất kể góc độ hay là lực đạo tựa hồ cũng không phải người bình thường có thể làm được. Người biến dị có hiểm nghi nhất đương nhiên là người chết thê tử cùng dưỡng nữ. Bất quá người chết thê tử trước đó liền bị người chết đánh ngất, cái gì đều không biết. Mà hắn dưỡng nữ từ sau khi tỉnh lại vẫn là bị kinh sợ bộ dáng. Thoạt nhìn cũng không giống là hung thủ. Bản án tạm thời không có tiến triển cũng chỉ có thể làm cho các nàng trước tiên trở về. The Flash về tới S. T. A. R. Led chuẩn bị điều tra. Đáng tiếc sự tình phát sinh ở trong nhà không có chứng cứ cũng không có bất kỳ cái gì manh mối. Cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Cái này chính là không có Julian chỗ xấu. Kịch truyền hình bên trong Julian đối với người biến dị nhất là Flashpoint thời gian tuyến bên. Trong khôi phục năng lực người biến dị có rất sâu nghiên cứu cùng lý giải. Lúc ấy những người khác cũng đều không hoài nghi Mergenter. Chỉ có hắn thông qua DNA bên trong số liệu xác nhận nàng là người biến dị. Thông qua ngôn ngữ bức bách phá cô gái trẻ thừa nhận thân phận. Sự tình không giải quyết được gì tự nhiên cũng không có người lại để ý Mergenter. Căn bản không biết Mergenter lại trở về không vài ngày sau liền thủy chung không thấy. Tô Thánh đưa nàng mang đi mặt nhật phế thổ thế giới. Ở nơi đó, nàng nhiều cơ hội hơn có thể không chút kiêng kỵ rèn luyện năng lực của mình. Có Halali, Insa Hopstyle The Golden Army, xây dựng doanh địa, ứng phó địch nhân các loại rất nhiều nơi đều có thể cần dùng đến nàng năng lực. Có thể cho nàng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Duy nhất có chút lúng túng là đến nơi đó liền phải tuân thủ nơi đó quy củ. Nói thí dụ như Trần Như Nhộng. Tốt, a, xem ra kêu ba ba chuyện này chỉ là trò đùa. Coi như thật muốn làm ba ba. Chỉ sợ Tô Thánh cũng sẽ biến thành quỷ phụ a. Hắn không có ở mặt nhật phế thổ thế giới chờ lâu. Dù là chi đâu đám người ánh mắt tương đối nóng. Tô Thánh vẫn là đem Mergenter đưa qua liền trở về. Mergenter năng lực sao chép được. Về phần Mirror Master Tô Thánh không nóng nảy tìm. Hắn không phải Flashpoint thời gian tuyến lấy được năng lực. Là cùng The Flash một dạng bị hạt máy gia tốc cải tạo. Chỉ bất quá khi đó hắn liền bị phong ấn đến trong gương. Phong ấn đến thế giới trong gương. Rất lâu trước đó mới xuất hiện. Lúc ấy hắn đang cùng Captain Câu nháo tách ra, cho nên ra ngoài sau liền định tìm Captain Câu báo thù. Bởi vậy nếu là hắn xuất hiện mà nói gây ra động tĩnh khẳng định không nhỏ. Không cần cố ý đi chú ý, Tô Thánh thừa dịp trong khoảng thời gian này tiếp tục trả lại Flashpoint thời gian tuyến bên trong. Mấy người ký ức cùng năng lực, trong nháy mắt, một tuần lễ đi qua, bầu trời này buổi trưa. Tô Thánh cửa phòng ngủ bị người gõ. Trong giấc mộng Tô Thánh nhíu nhíu mày hơi hơi mở mắt ra. Trong ngực run mun hơi hơi hừ một tiếng kề sát trong ngực của hắn. Sau lưng Lori hơi hơi đứng dậy tựa hồ dự định đi mở cửa. Tô Thánh vẫy tay để cho Lori nằm xuống. Suy nghĩ khẽ động cửa liền mình mở. Ngoài cửa. Kết lần sờ nâu thả xuống tay có chút lúng túng nhìn về phía trên giường ba người. Kết lần a. Tô Thánh, nhìn thoáng qua đứng ở cửa lên tiếng chào hỏi. Ta có việc tìm ngươi hỗ trợ. Barry gặp phải phiền toái. Kết lần nói, sau đó thì sao? Ta cũng không phải hắn bảo tiêu. Tô Thánh thầm nói một câu xoay người nằm xuống. Trong giấc mộng run mun bởi vậy tỉnh phát hiện cửa ra vào kết lần. Cùng Lori liếc nhìn nhau. Hai người chậm rãi đứng dậy tìm tới y phục mặc lên rời đi. Đi ra thời điểm còn cùng kết lần lên tiếng chào hỏi. Kết lần do dự đi đến. Cửa bản thân một tiếng đóng lại. Barry bị nhốt trong gương không ra được. Central City chạy ra một cái Mirror Master còn cứu đi một cái tội phạm top chính đang bốn phía tìm. Phiền toái, chủ yếu nhất là bọn họ bắt cóc Captain câu muội muội Lisa. Caitlin đi tới giải thích nói, Tô Thánh tựa như tỉnh không phải tỉnh ừ một tiếng, nửa mở mắt đưa tay đem Caitlin trực tiếp ôm đến trong lồng ngực của mình. Caitlin ai nha một tiếng ngã xuống bị Tô Thánh ôm lấy vội vàng nói, trước đừng làm rộn, Lisa không phải ngươi người sao, ta cũng không có ngủ qua. Tô Thánh thầm nói một câu tay rất tự nhiên theo Caitlin quần áo duỗi vào nắm chặt, nếu như muốn ấn ngươi nói như vậy, ngươi cũng là của ta người đâu. Caitlin hơi hơi bắt lấy Tô Thánh tay đừng để hắn làm quái nhưng sao có thể thực ngăn cản được, chỉ có thể run giọng nói, ngươi đừng nháo có được hay không? Tất cả mọi người đang nghĩ biện pháp, chỉ có ngươi mới có thể cứu Barry đi ra, mới có thể cứu Lisa. Mirror Master năng lực rất đặc biệt, hắn có thể thông qua bất luận cái gì mặt kính truyền tống biến mất. Còn có Top phối hợp, Top có thể làm cho người cảm thấy mê muội, rất khó đối phó. Ba, Caitlin vừa dứt lời chỉ nghe thấy nút áo mở thanh âm. Nàng kỳ dị nhịn không được quay đầu nhìn về phía Tô Thánh. Rõ ràng tay của hắn không có đi mở a. Làm sao mở? Chúng ta nhận thức bao lâu? Tô Thánh chậm rãi mở mắt ra nhìn về phía Caitlin. Caitlin ngốc nhớ lại cùng Tô Thánh tương tự từng ly từng tí, đã nhiều năm rồi a hát. Có đúng không, ta vẫn cho là ngươi sớm chính là ta gối ôm đây. Kết quả đã nhiều năm ta đều không ngủ qua ngươi. Ta, chấm ngoặc kép, Caitlin vừa muốn nói chuyện không khí chung quanh bắt đầu kịch liệt hạ xuống. Tóc của nàng bắt đầu nhanh chóng biến bạch, mắt cũng phát sinh biến hóa. Killer Frost xuất hiện, tay của nàng nắm lấy Tô Thánh cổ tay. Trong phút chốc hàn khí phóng thích ra ngoài. Mỗi lần ta theo nàng nằm chung một chỗ thời điểm, ngươi mới có thể xuất hiện a. Tô Thánh thản nhiên nói một câu. Nàng hàn khí đối với hắn căn bản không có ảnh hưởng, nàng rất ngu. Chỉ cần ta có thể chế tạo tuyệt đối điểm đóng băng liền có thể băng phong tấm gương phần tử biến hóa tốc độ, Barry ra hỏa kia liền có thể từ bên trong đi ra. Căn bản không cần tới tìm ngươi. Killer Frost hừ lạnh nói, vậy ngươi đi a. Tô Thánh khẽ cười nói, thuận tiện đem Lisa cứu ra, sau đó đem Mirror Master mang đến cho ta. Dựa vào cái gì, ta không cần nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Killer Frost khẽ nói, Tô Thánh cười cười thân thể đột nhiên phát sinh biến hóa. Oanh một tiếng, hỏa diễm từ trong thân thể tràn ngập ra. Cỗ này sóng nhiệt để Killer Frost trong nháy mắt có chút chống lại theo bản năng buông lỏng ra cánh tay của hắn, nhưng Tô Thánh lại một cái xoay người ép trên thân nàng. Đè lại hai tay của nàng cúi đầu hôn một cái. Nóng, rất nóng, Killer Frost không thể không phóng thích hàn khí đến chống cự. Một lạnh một nóng, một băng một hỏa, phòng ngủ nhiệt độ không ngừng biến hóa. Giống như băng hỏa nhị trọng thiên một dạng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.